Chương 597, quái vật một dạng tồn tại. Tại đạo thanh âm này trùng kích vào, không gian hai bên vách đá sinh ra từng tia vết nứt, trên mặt đất cục đá càng là trực tiếp bị vỡ nát thành mảnh đá. Thanh âm tràn vào Thạch Tiểu Nhạc náo hải, để hắn đầu đau muốn nứt. Cái này đúng là một cỗ tinh thần ba động, đều biết tinh thần ba động không có thực chất, nhưng khi nó đủ cường đại lúc, làm theo có thể ảnh hưởng hiện thực, tỉ như trước mắt cỗ này tinh thần ba động, cũng đủ để nhẹ nhõm rào sát long quan cảnh võ giả. Không, có lẽ liền thần quan cảnh cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra tinh thần lực, đối mặt cỗ này tinh thần ba động, vậy yếu ớt phảng phất ba đầu, không chịu nổi một kích. Hơn hết vượt quá chủ nhân thanh âm dự kiến, Thạch Tiểu Nhạc cũng không sụp đổ, ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại. Chết nó lại hô to mấy tiếng. Tinh thần ba động nguyện như biển gầm sóng to, lần lượt đánh thẳng tới. Nhưng chủ nhân thanh âm rất nhanh phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tầng ngoài tinh thần lực, chỉ là một góc của băng sơn. Đối phương chân chính tinh thần hải, to lớn đến khó có thể tưởng tượng, tinh thần ba động đụng ở phía trên, liền để nó run rẩy tư cách đều không có. Làm sao có thể chủ nhân thanh âm giật mình không thôi? Nó làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc vốn là hai đời linh hồn dung hợp, tinh thần lực sinh ra biến dị, về sau lại tại Đại Lương Châu Huyền Phong trấn quỷ bảo bên trong, hấp thu một viên thần bí tủy não mấy trăm năm tinh thần lực, hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc không cách nào chân chính vận dụng, nếu không lời nói, tinh thần lực sớm đã siêu việt thần quan cảnh cấp độ. Kiệt kiệt kiệt, dạng này vư a lu cờ, bản tọa đang thiếu ngươi dạng này chất dinh dưỡng. Tờ hờ ơ tờ la trời cũng giúp ta chủ nhân thanh âm càng thêm điên cuồng, xôi trào mãnh liệt sát y giống như là ngưng tụ thành thực chất, sợ đến hậu phương vô số hỏa cương không dám nhúc đích. Siêu một thanh hỏa hồng sắc trường mâu đột ngột xuất hiện, đem Thạch Tiểu Nhạc bắn ra nhãn đao tùy tiện đánh nát, đâm vào trước mắt hắn choáng váng, dưới chân lảo đảo lui lại. Tiếp đó, trường thương, lợi kiếm, đại đao tranh nhau xuất hiện, mỗi lần xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, mặc dù tại tinh thần hải không ngại, nhưng loại kia đau đớn, đủ để đem người bình thường tươi sống đau chết. Giống tiếng vang lên, hậu phương hỏa cương nhận được mệnh lệnh, lại lần nữa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc một bên nhận thụ lấy nhói nhói ca mở su cờ một bên huy kiếm phản kích, mặc dù sức chiến đấu đại giảm, nhưng trong thời gian ngắn, hỏa cương vẫn không làm gì được hắn. Ta tinh thần lực, tại tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, mỗi lần tinh thần hải nhận trùng kích về sau, đều có từng tia tinh thần lực bị bóc ra, trở thành hắn có thể động dụng lực lượng. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng góp gió thành báo dưới, hắn rõ ràng cảm thấy tiến bộ. Đau đớn giống như trở thành một loại khác hưởng thụ, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng huy kiếm, từng cỗ hỏa cương đổ vào dưới chân hắn. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hư không từ xích hồng sắc biến thành màu đỏ sậm, trọn vẹn mấy trăm chuôi binh khí xuất hiện, lăng không lơ lửng, mặt ngoài thiêu đốt lên nhiều đám làm lòng người hồn rung động ánh lửa. Siêu một đoạn thời khắc, mấy trăm chuôi binh khí đồng thời bắn ra, hoạch xuất ra đạo đạo màu đỏ sẫm quy tích. Khoác lác khoác lác khoác lác Thạch Tiểu Nhạc não hải nổ tung, cả người hoành bay ra ngoài, đánh vỡ nhân thể cực hạn đau đớn làm hắn đã mất đi hơn phân nửa trí giác. Nhưng tương ứng, núi lớn tinh thần hải mặt ngoài, cũng rơi xuống ra mảng lớn tinh thần lực, chủ động dung nhập hắn ý thức tầng ngoài. Thống khổ vẫn còn tiếp tục, nhưng bốn phía hết thể đều không đồng dạng. Hỏa cương động tác phảng phất trở nên chậm rất nhiều, trong không khí lưu động, cũng biến thành rõ ràng có biết, thiên mới tốt như bị xé mở một tầng màng mỏng, càng phát ra chân thực. Ta tinh thần lực, tăng lên một cái cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng ý cười, làm sao kiềm chế đều đè nén không được. Nếu như đi qua hắn, tinh thần lực là yếu nhất thần quan cảnh cấp độ, như vậy hiện tại, đoán chừng hẳn là đạt đến trung bình thần quan cảnh cấp độ. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính thần quan cảnh cao thủ, hết thảy đều cần thí nghiệm mới biết được. Oanh oanh oanh màu đỏ sậm trong hư không, cuốn lên một tầng nham tương triều, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Tiểu tử, đây là bản tọa thôi hồn binh giải thuật, đủ để đánh tan hư nguyên cảnh cao thủ tuyệt thế thần hồn, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ha ha ha, thanh âm hung lệ vang lên. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh chết rất nhiều hỏa cương, không chỉ có không có trốn, ngược lại đứng tại chỗ. Lạnh lùng xem lấy đây hết thảy, đình chỉ ngươi phô trương thanh thế a, ngươi nói cái gì, ngươi như có năm chắc giết ta, làm gì còn muốn mệnh lệnh cái này chút hỏa cương đến vây công ta, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Còn có điều gọi là thôi hồn binh giải thuật, ngươi cố ý cường điệu đi ra, chẳng lẽ không phải vì dọa tìm ta sao? Lần lượt công kích không cách nào có hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc không tin, chỗ tối người hội thờ ơ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều điều chỉnh, hoặc là liền là xuẩn, hoặc là chính là, bản thân không có biện pháp. Mà đối phương một lần cuối cùng công kích, càng trực tiếp bại lộ hắn bí mật. Thử nghĩ một cái liền hư nguyên cảnh cao thủ đều có thể giết chết tồn tại, mặt đối chính mình cái này tay mơ, thế mà lâu như vậy đều chưa bắt lại, khả năng sao chủ nhân thanh âm nửa ngày không nói gì. Trong hư không nham tương triều, đột nhiên vô cớ vỡ nát, quả nhiên chỉ là hư ảnh. Người cực kỳ thông minh, đáng tiếc người thông minh, đều không sống nổi quá lâu. Thanh âm mang theo nồng đậm xa tơ khi. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc chỉ đoán đúng phân nửa. Chủ nhân thanh âm cố nhiên muốn trấn nhiếp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chân chính mắt không phải là vì dọa chạy hắn, mà là muốn trừ khử hắn đấu trí, tiến tới cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Ngủ say nhiều năm, chủ nhân thanh âm tự cao khôi phục bộ phận tinh thần lực, sở dĩ gióng trống khua chiêng địa phái ra hỏa cường, ngoại trừ bổ sung huyết khí bên ngoài, một cái khác mắt chính là hấp dẫn cường giả đến, sau đó chấm dứt đối tinh thần lực nghiền ép, lựa chọn sử dụng hài lòng thân thể. Thương thiên không phụ lòng người. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản quá hoàn mỹ, từ trong ra ngoài không trô thể u hu tờ na ho, nhất là tinh thần lực, ngay cả mình đều không thể dung chuyển. Hơn hết không quan hệ, đã tinh thần uy hiếp không được, vậy liền tiến hành vật lý sát thương lặng yên không một tiếng động địa, một sợi hào quang màu đỏ như máu từ chỗ sâu tiêu xạ mà đến, tràn vào một vị xích hồng sắc hỏa cương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, đầu này xích hồng sắc hỏa cương khí thế đại thịnh, hai mắt từ màu đỏ biến thành màu đen, mang người tính xảo trá cùng tàn khốc. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, âm trong tiếng cười, xích hồng sắc hỏa cương mãnh liệt nhào lên, giống như một viên đạn tháo. Tốc độ lại so cái khác xích hồng sắc hỏa cương nhanh gấp 2 có thừa. Nó bản thể sớm đã hủy diệt, cho nên chỉ có thể tạm thời sống nhờ cho người khác trong cơ thể. Cái này cũng dẫn đến hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Hơn hết không quan hệ, lấy xích hồng sắc hỏa cương thể chất, trước mắt hắn thực lực chí ít siêu việt 9 thành cực hạn tôn giả, chấn áp tiểu tử này không hề khó khăn. Liệt phong bách chuyển. Thạch Tiểu Nhạc huy động trường kiếm, kiếm khí cọ rửa tại đầu này hỏa cương bên ngoài thân. Ngoại trừ hời hợt kim loại tiếng va chạm, liền một điểm ra đều không tra pha. Trái lại hỏa cương, hai tay mở lớn, hai viên đường kính 3 thước hỏa cầu liên tiếp ném về Thạch Tiểu Nhạc, chờ Thạch Tiểu Nhạc tránh đi về sau, tại chỗ lập tức xuất hiện 2 cái sâu không thấy đáy hố sâu. Siêu siêu kinh người sự tình phát sinh. 2 viên hỏa cầu lại không có biến mất, chỉ là co lại nhỏ một vòng, nhưng uy lực không giảm trái lại còn tăng, giống như khóa chặt lại Thạch Tiểu Nhạc khí tức. Không chết không thôi. Lấy bản tọa trước mắt công lực, mặc dù chỉ có thể thi triển năm đó hỏa thần cung nho nhỏ thủ đoạn, nhưng đối phó với ngươi, dư xài. Hỏa cương đắc ý giữ tận cười. Vậy chỉ có xa xưa trước thời đại kia giang hồ người mới biết, chân chính hỏa cương khủng bố cỡ nào, đó cũng không phải là thân thể cứng rắn, hung hãn không sợ chết đơn giản như vậy. Tại những cơ sở này bên trên, còn có quỷ dị vô cùng chuyên môn tuyệt kỹ. Trước mắt lửa ve quyền pháp. Chính là trong đó một trong cái gọi là ve sầu thoát xác, nhưng đối mặt một quyền này, bất kể là ai đều không thể tùy tiện thoát thân. Thân giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc chủ động một kiếm đâm hướng bên trái hỏa cầu không có sụp đổ, ngược lại tại kiếm khí bao khỏa tác dụng dưới, hướng bên phải hỏa cầu phóng đi, rất nhanh nổ thành một đoàn cây nấm hỏa diễm. Diệt viêm quyền hỏa cương có chút nheo mắt lại, hai chân đồng thời đạp một cái, phóng lên tận trời trong nháy mắt. Một cái mang theo quần quận hỏa diễm quyền mang đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, đem ven đường hư không đều đốt ra một cái thông đạo. Cùng là cực hạn tôn giả, thực lực làm theo cao có thấp có, lấy một quyền này uy lực, đủ để đem hồng nham đàn chủ hàng ngũ tại chỗ giết chết. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ngày xưa Thạch Tiểu Nhạc. Một chùm màu xanh kiếm quang không chút do dự địa nên tiếp, giao thoa mà quá hạn, kiếm quang cùng quyền mang cùng nhau chôn vùi. Hỏa cương một cước đem vách núi dẫm đến vỡ nát. Thân thể dựa thế phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, lần này toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, thoáng như một viên hình người hỏa cầu. Phương viên hai trong vòng trăm thước, phảng phất trở thành trong nham tương tâm, tư tư thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thần cương khí không ngừng bị thiêu đốt lấy. Thật phong chi nhận. Trường kiếm giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nhanh chóng huy động. Suy hỏa diễm bị lột hơn phân nửa, nhưng lập tức lại lần nữa bốc cháy lên, uy thế không kém nửa điểm. Ngay tại kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt, hỏa cương ngang nhiên xuất thủ, hai tay hướng phía trước thôi động, kéo theo lên một trận hỏa diễm dòng lũ che hướng về phía trước. Tinh thần lực của hắn đồng dạng sâu không lường được, mặc dù bị giới hạn xích hồng sắc hỏa cương sức thừa nhận, không cách nào đều thể hiện, nhưng cũng đạt tới thần quan cảnh cấp độ, bởi vậy đối nắm bắt thời cơ không kém gì Thạch Tiểu Nhạc. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc hồi khí cực nhanh, trường kiếm cắt ngang hướng về phía trước, lại là một cái tật phong chi nhận, đem hỏa diễm dòng lũ cắt thành trên dưới hai nửa. Đáng chết Hỏa Cương nổi giận. Hắn là ai? Xa xưa trước làm cho cả giang hồ vì đó run rẩy siêu cấp đại nhân vật, cùng tầng cấp dưới, thế mà không có lập tức đem tiểu tử này cầm xuống. Một chiêu này ta nhìn ngươi như thế nào cản, hỏa diễm chi nộ một cỗ trí cường vô cùng, phảng phất so nham tương còn muốn nóng bỏng gấp 10 lần nhiệt lực, từ hỏa cương trong cơ thể ngang nhiên tuôn ra, đều dung nhập hắn trong tay cha y soạn. Biển lửa cuồn cuộn, chói mắt ánh lửa cách rất xa cũng làm người ta linh hồn rung động. Theo hỏa cương một quyền đánh ra, toàn bộ hư không từ màu đỏ sậm biến thành màu đen, ẩn ẩn có máu chảy nhấp nhô âm thanh âm vang lên. Bên ngoài thân lông tóc dựng đứng, đây là nguy hiểm đến cực hạn, thân thể cho ra bản năng phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt như điện, trường kiếm không vội không chậm địa vung ra, trên thân kiếm đồng dạng có kèm theo một tầng hắc mang, hơn hết không phải nóng bỏng đen, mà là mang theo khí tức tử vong đen. Kiếm chiêu, diệt hồn tê lạc. Nóng bỏng hắc mang đột nhiên bị một chùm càng thêm đen kiếm khí từ đó mở ra. Kiếm khí bị triệt tiêu chín thành uy lực, nhưng vẫn có một thành tại hỏa cương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, xuyên vào trong cơ thể hắn, nhất thời làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Hỏa cương vừa sợ vừa giận. Tại một thành kiếm khí tác dụng dưới, hắn chỗ phụ thân đầu này xích hồng sắc hỏa cương sinh cơ thế mà tại chôn vùi, dù là hắn lấy hỏa diễm cương khí đốt cháy, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khu trừ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.